Mỗi thế giới tô một lần. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã làm tốt bên cạnh truyền đến nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm. Quá mức quen thuộc đến vô pháp, tiếp tục xem nhẹ. Lệnh Diêm Chính Kỳ không thể không ngẩng đầu cùng Cố Nguyên Châu đối diện. Hai cái nam nhân không tiếng động giao lưu bên trong, tràn ngập bài xích cảm xúc, hỏa hoa văng khắp nơi. Văn Anh đối Cố Nguyên Châu nói, có thể phiền toái Cố Tổng trước đi ra ngoài một chút sao? Cố Nguyên Châu bất quá chần chờ một khắc, liền nói thanh. Hảo, hắn đi phía trước còn đem hai giường chi gian rèm vải kéo lên. Đã là so vãn thời gian, cách vách giường bà Cố Nội đã nằm xuống. Ước chừng rốt cuộc mệt mỏi, hạp con mắt ở nghỉ ngơi. Ở một đoạn thời gian nhìn nhau cùng trầm mặc bên trong, Văn Anh nói. Ta chuẩn bị xuất viện về sau, liền trình từ chức tin. Hắn bỗng nhiên cả kinh, nếu là bởi vì ta nguyên nhân, có ngươi nguyên nhân, cũng có khác. Nàng nói, ở Diêm thị ta có thể ngay từ đầu phải đến vị trí tốt nhất, nhưng là đã chịu câu thúc cũng rất nhiều. Ta rất sớm liền từng có tổng hợp suy tính, cho rằng nó cũng không thích hợp ta. Chẳng qua đây là ngươi công ty, ngươi ở chỗ này, cho nên ta mới không có nghĩ tới từ chức. Nàng lời nói đều bị lộ ra một cái tin tức, đã từng bởi vì hắn tại đây ra công ty, cho nên nàng lưu lại nơi này, mà hiện tại nguyên nhân này biến mất, như vậy chỉ có thể là. Ngươi thật sự muốn ly hôn, hắn trong nháy mắt nói ra thanh âm, thế nhưng trở nên nghẹn ngào. Nàng trầm mặc, hai người đã trải qua một hồi khắc khẩu, tai nạn xe cộ, lúc này đều đã sức cùng lực kiệt. Nàng cũng không nghĩ náo loạn, chỉ hoảng hốt nói. Xe tải xa quang đèn đâm đến ta trong ánh mắt thời điểm, ta liền suy nghĩ, ta nhân sinh cuối cùng một khắc không thể như vậy chật vật. Ta trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới ly hôn một lần nữa bắt đầu, nhưng tới rồi lúc ấy, ta rốt cuộc ý thức được ta lãng phí bao nhiêu thời gian, ta luôn là tưởng thử lại một lần, cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, không cam lòng đem ngươi nhường cho nữ nhân khác. Ghen ghét làm ta trở nên không giống ta, cũng không giống ngươi ái cái kia Văn Anh. Diêm Chính Kỳ muốn đi nắm tay nàng, lắc đầu nói. Không phải vấn đề của ngươi, là ta. Hắn mạc danh chua xót, hắn rốt cuộc có cái gì tư cách đi trách cứ nàng thái độ, cho rằng nàng đem vô tội người liên lụy tiến vào, là nàng bị hào môn vòng đồng hóa biểu hiện. Nàng tự trách làm hắn phá lệ khó chịu, trong cổ họng phảng phất tắc một cục bông, có chuyện cũng khó có thể xuất khẩu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chương gì đối lời hắn nói. Thái thái mỗi lần cùng ngài xảo xong giá, đều sẽ nhớ rõ nhắc nhở ngài không cần lái xe, chính là sợ ngài ở nổi nóng xảy ra chuyện. Nếu không phải trong lòng thời khắc nhớ thương ngươi, quan tâm ngươi, ai sẽ làm như vậy? Nàng vẫn luôn đều làm thực hảo, trái lại hắn, đem nàng khí chạy về sau chỉ lo chính mình mờ mịt, lại không có thấy nàng an nguy lo lắng quá, thẳng đến nhận được nàng xảy ra chuyện điện thoại. Hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu nàng thật sự bởi vậy phát sinh ngoài ý muốn, mà hai người cuối cùng một mặt thế nhưng là khắc khẩu, hắn thậm chí phát điên muốn đối nàng. Sợ hãi cùng hối hận tựa như thủy triều giống nhau hướng hắn chụp tới, cơ hồ đem hắn bao phủ. Ai vấn đề đều không quan trọng, nàng nhìn hắn, nàng lấy nghiêm túc mà lại mang theo khẩn cầu tư thái nói. Chính Kỳ, ta thật sự mệt mỏi, trong nháy mắt, hắn trong lòng bỗng nhiên kinh động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn minh bạch nàng ý tứ, bọn họ hai cái là bởi vì yêu nhau mà kết hôn, nàng không hy vọng tách ra thời điểm nháo quá khó coi. Nàng hy vọng hắn phóng nàng đi, bệnh viện không thể hút thuốc, Diêm Chính Kỳ riêng đi đến bệnh viện ngoài. Hắn mới vừa điểm thượng một cây yên, đột nhiên có người xuất hiện ở hắn bên cạnh. Là Cố Nguyên Châu, hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái, lần đầu tiên ở nhìn thấy vị này từ nhỏ đấu đến đại đối thủ khi không có khiêu khích đối phương. Mà là im lặng cúi đầu hút thuốc. Cố Nguyên Châu cũng không xem hắn, chỉ là cùng hắn song song đứng ở gió lạnh bên trong, nhìn đường cái thượng thưa thớt chiếc xe nói. Nàng đêm nay tới phó tạ ước, cùng ta nói, chúng ta hai cái hành vi lướt qua giới hạn, về sau lén tốt nhất tránh cho gặp mặt. Diêm Chính Kỳ đột nhiên dừng trong tay động tác, trái tim tật nhảy. Nàng thế nhưng, lại hồi tưởng chính mình đối nàng làm sự, hắn đột nhiên trừ một ngụm yên. Lại bị sặc tới rồi khí quản, mãnh liệt mà ho khan lên. Quả thực là đạo đức mẫu mực, Cố Nguyên Châu cười cười, nói thành thật lời nói, chúng ta người chung quanh bên ngoài ăn vụng còn thiếu sao, phu thê chi gian đối lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, ai chơi theo ý người nấy, cao hứng liền hỏng. Ta cho rằng nàng cũng là cái dạng này, ở hôn nhân bên trong bị thương, liền tưởng ở bên ngoài tìm kiếm an ủi. Liền tính là như vậy cũng không thể quái nàng, rốt cuộc ta rất sớm liền đã nhận ra, mặc kệ nó phát sinh, thậm chí chủ quan thượng dùng một chút thủ đoạn. Hắn cũng đi theo từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá tới. Đối nam nhân tới nói, đây là giảm bớt áp lực phương thức tốt nhất. Nếu ngươi hiện tại muốn đánh ta, ta có thể không hoàn thủ. Hắn nói, Diêm Chính Kỳ sớm đã nắm chặt khởi nắm tay cuối cùng cũng không có chém ra đi. Đánh một trận lại có thể thế nào? Hắn đã dần dần minh bạch, vấn đề lớn nhất không phải Cố Nguyên Châu, càng không phải nàng, mà là chính hắn. Nếu hắn có thể làm nàng an tâm, có thể cùng nàng cộng tiến thối, Cố Nguyên Châu cho dù có tâm cũng làm không đến tham gia trong đó. Cố Nguyên Châu nhưng thật ra đôi hắn thình lình xảy ra biến hóa có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nói. Lý trí cùng cảm tính vẫn luôn là mặt đối lập, nhưng nữ nhân này đã có cảm tính lại có lý trí. Ngươi từ nhỏ đến lớn đầu óc không thông minh, vận khí đảo vẫn luôn khá tốt. Là ta ánh mắt hảo, Diêm Chính Kỳ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, phục lại rũ xuống mí mắt. Chẳng qua, ta tuy rằng không có kết quá hôn, cũng biết chúng ta như vậy gia đình đối bình thường gia đình tới nói áp lực có bao nhiêu đại. Cố Nguyên Châu ở sương khói bên trong, gia thần từ từ nói. Này phần áp lực đối chúng ta tới nói cũng giống nhau, làm thê tử cùng cha mẹ, thậm chí toàn bộ gia tộc chi gian ràng buộc, một khi lựa chọn làm lỗi, hôn nhân gia đình cân bằng liền sẽ sụp đổ, ly hôn là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ngươi vẫn luôn không kết hôn, tổng so ngươi hảo, cưới nàng lại không biết như thế nào đối nàng hảo. Hắn cười cười, ngươi như vậy hành vi, giống như là thấy ven đường một đóa hoa mỹ lệ bắt mắt, liền tường bẻ tới thu vào chính mình trong nhà. Nhưng người cũng sẽ không dưỡng, chỉ có thể nhìn nàng khô héo. Tưởng kết hôn, nên ở hôn trước đem những việc này suy xét rõ ràng. Rốt cuộc kết hôn cùng luyến ái không giống nhau, là tương đối thận trọng sự tình. Hắn vỗ vỗ vai hắn, ngươi dám xích, lỏa ra trận, ta bội phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Chính Kỳ tưởng tượng ngày xưa như vậy cười phúng hắn một câu ra vẻ văn nghệ, lại như thế nào cũng cười không nổi. Chỉ có thể hung hăng mà bóp tắt tàn thuốc. Văn Anh không phải ngay từ đầu liền muốn ly hôn. Đương nhiên, nếu nàng tưởng, nàng có rất nhiều loại biện pháp tới cứu lại đoạn hôn nhân này. Nàng có thể ở Diêm Chính Kỳ trước mặt làm bộ không chút nào để ý. Có thể đối hắn hảo, làm hắn lòng tự trọng được đến thỏa mãn. Làm các loại thật nhỏ hành động tới làm hắn thể nghiệm gia đình ấm áp. Chờ hắn nhanh chóng mà thích thượng nàng, lại dùng hắn không chán ghét phương thức. Đi bước một làm hắn trở thành hoàn mỹ nhất trượng phu. Như vậy quá trình hiển nhiên yêu cầu nàng trước phóng thấp tư thái. Thông minh, nữ nhân có lẽ đều có thể làm được loại này cân bằng, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm như vậy. Mà ly hôn đồng dạng không phải giải quyết sự tình đầu tuyển biện pháp. Gả cho một người không thích hợp, ly hôn, gả cho một người khác không thích hợp, ly hôn. Một khai cục liền muốn nhất đao lưỡng đoạn một lần nữa tẩy bài. Cho rằng lật đổ về sau là có thể đem sinh hoạt quá mỹ mãn hạnh phúc người, kỳ thật thông thường sẽ đem nhật tử quá rối tinh rối mù. Bởi vì bọn họ không có nếm thử quá như thế nào xử lý không xong tình trạng, bọn họ không hiểu đến gặp được tình huống như vậy hẳn là như thế nào làm. Duy nhất thủ đoạn chính là khai cục trọng tới, mà thường thường lại đến một lần, vẫn là sẽ bị trong sinh hoạt không như ý dễ dàng đánh bại. Văn Anh đối hôn nhân sinh hoạt xác thật cũng có lòng hiếu kỳ. Cho nên nàng lựa chọn dựa theo nguyên chủ tính cách đi hành sự, vẫn cứ duy trì như vậy sinh hoạt, trong quá trình thử làm một ít thay đổi, ý đồ đánh thức nam nhân kia, nhưng nàng đến thế giới này tới, trước sau là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải sinh hoạt, cho nên nàng cũng chôn xuống tách ra phục bút. Nàng làm hai tay chuẩn bị, sự thật chứng minh, bọn họ có lẽ vốn chính là không thích hợp đi vào một đoạn hôn nhân người. Luyến ái khi ngọt ngào là bởi vì không có gánh nặng. Khi bọn hắn tao ngộ các loại hiện thực vấn đề, hai người xử lý phương thức khác biệt. Bọn họ từng người sinh hoạt hoàn cảnh giáo hội bọn họ, cha mẹ giáo hội bọn họ trời sinh kia một bộ phận tính cách sở quyết định, đều làm cho bọn họ càng lúc càng xa. Thẩm Diệp xuất hiện là tất nhiên, nàng có nguyên chủ trên người nào đó chịu hắn yêu thích phẩm chất, lại cùng nàng không hoàn toàn tương tự. Đồng dạng, nếu là nguyên chủ cùng Cố Nguyên Châu tương ngộ sinh ra giao thoa, như vậy đối nàng tôi nói, Cố Nguyên Châu tồn tại giống như là ban đêm người về thấy một chiếc đèn, ở nàng bước đi tập tễnh, va va đập đập thời điểm, đưa cho nàng một chút vô pháp kháng cự ấm áp. Nhưng nàng cuối cùng cũng sẽ bởi vì lý trí mà dừng lại bước chân. Lại đến một lần, nàng dứt bỏ rồi nguyên chủ công kích tính, không đi đối phó Thẩm Diệp, mâu thuẫn không hề thăng cấp đến một chút liền châm nông nỗi. Có vô số cơ hội nàng cùng Diêm Chính Kỳ phảng phất có thể đi đến một khối, nhưng cuối cùng như cũ như là trên mặt bàn hai viên viên cầu, một chạm vào lúc sau chạy về phía hai cái bất đồng phương hướng. Có đôi khi vấn đề sẽ không theo một cái mâu thuẫn giải quyết mà giải quyết. Khi bọn hắn lại lần nữa gặp phải tân mâu thuẫn, khả năng vẫn cứ sẽ xuất hiện vô pháp đi đến cùng nhau bất đồng lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước, ly hôn trình tự còn cần một đoạn thời gian, nhưng ở riêng lại là có thể lập tức chấp hành. Văn Anh trở lại biệt thự thu thập chính mình hành lý, Cố Nguyên Châu cũng đi theo giúp nàng dọn hành lý, đảm đương một lần thuần túy khuân vác công, không nói gì thêm kích thích Diêm Chính Kỳ nói. Sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, Cố Nguyên Châu tự giác về tới trên xe chờ nàng. Nàng sắp phải đi, vừa quay đầu lại liền thấy nam nhân kia cô đơn đơn đứng ở đại sảnh, tầm mắt dừng ở trên người nàng vẫn không nhúc nhích. Nàng tại chỗ nhìn nửa ngày, nhịn không được quay đầu lại đi đến trước mặt hắn, nhón chân ôm lấy hắn. Flow, bọn họ ở bên nhau 6 năm, nàng ái người nam nhân này, cho dù hắn làm nàng mình đầy thương tích. Trên người hắn truyền lại tới chính là quen thuộc nhất hơi thở, làm nàng nhịn không được nói. Về sau ta liền không còn nữa, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng hành động theo cảm tình. Cùng người trong nhà muốn nhiều liên hệ. Ngươi ba mẹ đối với ngươi trước sau thực hảo, đừng chờ bọn họ ra rồi lại hối hận. Hắn đầu chôn nhập nàng bả vai, dường như có nóng bỏng nước mắt chảy vào nàng hõm vai. Sở hữu kiêu ngạo ở ly biệt trong nháy mắt sụp đổ. Ta sai rồi, hắn nói, ta sai rồi, ngươi đừng đi. Nàng chịu đựng cảm xúc nói, nếu lại gặp phải thích nữ hài tử, hảo hảo đối nàng, có mâu thuẫn phải nhớ đến câu thông. Ngươi muốn hỏi một chút nàng. Là càng nguyện ý bị ngươi bảo hộ, vẫn là cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Không cần tự cho là thế nào là đối nàng hảo, biết không? Hắn không nói lời nào, chỉ là ôm ôm nàng, đem cánh tay thu càng khẩn. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể đi xuống đi. Nàng thấp thanh, kỳ thật không được đầy đủ là vấn đề của ngươi. Ta cũng có ta khuyết điểm, ở ngươi thống khổ nhất kia đoạn thời gian ta không phải không có phát giác, chỉ là quá chuyên chú sự nghiệp phát triển. Xem nhẹ ngươi cảm thụ. Cho nên ngươi không cần quá tự trách, cũng không cần sợ hãi bắt đầu tiếp theo đoạn hôn nhân, về sau nhất định sẽ có càng thích hợp ngươi người xuất hiện. Hắn ở nàng hõm vai nhẹ cọ lắc đầu, đã không có, sẽ không có, ta đi rồi, nàng cuối cùng nói, buông tay đi, hắn hốc mắt đỏ bừng, cánh tay thượng sức lực chậm rãi, thả lỏng, nhậm nàng từ trong lòng rời đi, lùi về phía sau một bước. Văn Anh tầm mắt bỗng nhiên dừng ở cổ tay của hắn thượng, là nàng đưa hắn kia chỉ đồng hồ, mới tinh, ẩn chứa tuổi trẻ sức sống nguyên tố, lại so bình thường định vị người trẻ tuổi kiểu dáng, nhiều một tia lắng đọng lại mị lực, cùng hắn phi thường tương xứng. Nàng cười, ta mua nó thời điểm liền biết, nó thực thích hợp ngươi. Hắn không được gật đầu, hướng nàng cười, Diêm Chính Kỳ cuối cùng nhìn nàng ngồi xe rời đi, xử ra biệt thự đường nhỏ. Sử ra bản thân thế giới, dần dần biến mất không thấy. Tác giả có lời muốn nói, viết cuối cùng một màn thời điểm, hơn phân nửa đêm gõ tự, khóc thành ngốc tự. Câu chuyện này không sai biệt lắm liền kết thúc, mặt sau còn sẽ có một chút cái đuôi nhỏ, phiên ngoại cảm giác quen thuộc, khả năng không đủ 3.000 tự, cho nên phóng tới sau chuyện xưa cùng nhau phát. Viết văn thời điểm thấy có muội tử nói, không chạy nhanh ly hôn còn chuẩn bị kéo dài tới kết cục lại ly sao. Đúng vậy, đây là một cái hôn nhân chuyện xưa, cho nên ly hôn cũng liền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người bởi vậy nghi ngờ câu chuyện này không đủ tô, không nên phóng tới Tô Văn, nhưng ta cảm thấy này hẳn là thực chủ quan phán đoán. Đồng dạng cũng có muội tử là thích, tuy rằng khả năng không nhiều lắm. Ta sở dĩ đem nó phóng tới áng văn này viết, chính là cho rằng nó có tô địa phương. Văn Anh cùng Cố Tổng mặt đỏ tim đập ta là thực thích. Có cảm tình sinh ra, nhưng bởi vì hôn nhân khế ước chế ước mà khắc chế. Có lẽ là ta viết không tốt, không viết ra cái này cảm giác, nhưng ta cũng không có lung tung tắc một cái chuyện xưa đến cái này giả thiết lừa gạt các ngươi. Ta viết câu chuyện này lúc ban đầu, là chính mình đột nhiên thực nhảy lên nghĩ đến, nếu có một ngày, ta củi gạo mắm muối tương giấm trả hôn nhân sinh hoạt không như ý, ta nên làm cái gì bây giờ? Ly không ly hôn, ta hiện tại nói được ra, nếu là hắn đối ta không tốt, ta khẳng định liền ly. Nói như vậy, nhưng người là sẽ biến, sinh hoạt sẽ thay đổi người tư tưởng, có lẽ tới lúc đó, ta đã không có dũng khí đi chấp hành ta đã từng cho chính mình định ra chuẩn tắc. Ta phản đoán tới rồi lúc ấy, ly hôn cũng yêu cầu dũng khí, bị hiện thực kéo suy sụp ta rất có thể đã không có nảy phân dũng khí. Mà lúc này, ta hy vọng có một cái làm ta có thể ly hôn động lực, có một mảnh quang năng thông qua khói mù chiếu tiến ta trong mắt, làm ta phát giác sinh hoạt vẫn cứ tốt đẹp. Trong tiểu thuyết thể hiện chính là Cố Tổng, một cái cũng đủ người tốt, có thể dẫn dắt ngươi, làm ngươi phát giác thế giới còn chưa chết, ngươi cũng còn chưa chết, cổ đủ dũng khí bán ra ly hôn kia một bước, có lẽ sẽ trở nên càng tốt. Hiện thực nói, mộng tưởng, lý tưởng, thích sự vật, thuần túy muốn hiểu biết càng nhiều thế giới, tưởng trở thành càng tốt chính mình từ từ. Đều có thể là này phân động lực, trở lên, cũng gần là ta một chút tự hỏi, mang theo tương đối đơn giản ý tưởng đi nhìn trộm thế giới kia. PS, cũng không phải cổ động đại gia ly hôn hảo tựa như Văn Anh tư tưởng, ly hôn đơn giản thô bạo, cảm giác rất thống khoái, nhưng cũng không phải giải quyết vấn đề đầu tuyển, vẫn là muốn căn cứ cụ thể tình huống tới làm phán đoán, hy vọng đại gia đừng bị ta mang đi. Quan niệm thứ này, ta thực sợ hãi sẽ ảnh hưởng người khác, các ngươi đều nghẹn nghe ta, nhìn xem sách giáo khoa, hoặc là có chiều sâu thư tịch, ta này chỉ là tiêu khiển tiểu thuyết. Đề cử một quyển Long Ứng Đài thân ái Andre, Long Ứng Đài cùng nhi tử cho nhau cấp đối phương viết thư, viết thân tử chi gian bởi vì nhận chi bất đồng sinh ra va chạm, còn có cái gì phương văn hóa chi gian hỏa hoa từ từ. Đặc biệt thích này bổn, chuẩn bị có rảnh trọng xem. Ta cũng không biết vì cái gì, chính mình còn không có cái gì kết hôn, nhưng là đối hôn nhân, thân từ loại này không biết thế giới phi thường tò mò. Lại đến hạt rẻ rong dài cùng xin nghỉ thời gian, này thiên viết tương đối lớn lên thời gian, viết câu chuyện này thời điểm trạng thái khả năng cũng không tốt lắm. Hơn nữa nó tranh luận đại, thu được cổ vũ thiếu, ta càng viết liền càng mê mang. Mỗi cái chuyện xưa hàm tiếp kỳ ta đều thực rối rắm. 3 ngày thông thường không có biện pháp cấu tứ hảo toàn bộ chuyện xưa. 3 năm chi ngứa câu chuyện này lúc ấy là hấp tấp định ra. Xin nghỉ trước 2 ngày thời gian suy nghĩ rất nhiều giả thiết cùng nguyên tố phối hợp, đều bị chính mình nhất nhất phủ quyết, bởi vì không cảm giác, hỗn loạn, khó viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày hôm sau buổi tối mới định ra viết cái này, nhân thiết, mạch lạc đều định thực hấp tấp, bắt đầu viết lúc sau mới phát hiện. Ta chuyên chú cấu từ anh cùng Cố Nguyên Châu tuyến, Diêm Chính Kỳ bên kia kỳ thật thiếu rất nhiều biến chuyển tiết điểm, cho nên các ngươi xem thời điểm sẽ cảm thấy này bộ phận kéo dài. Bởi vì ta lo lắng thiếu bọn họ tình tiết không phải ta muốn hôn nhân chuyện xưa, lặp lại cường điệu, nhưng lặp lại cường điệu lại không giải quyết, liền sẽ có vẻ kéo dài. Đây cũng là ngay từ đầu không có câu tứ tốt tệ đoan, bắt đầu đặt bút lúc sau, liền rất khó đem phía trước đồ vật đẩy rớt. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống viết. Khả năng có người sẽ nghi hoặc, vì cái gì ta khai áng văn này phía trước không có đem mỗi cái chuyện xưa định hào. Kỳ thật ta không phải không nghĩ tới, nhưng là tới rồi muốn viết thời điểm, phát hiện không hề linh cảm, hoặc là giả thiết cũ, không thú vị. Tỷ như từng có sủng vật xuyên cấu tứ, tương đối cũ kỹ. Còn viết quá 10 chương vườn trường yêu thầm chuyện xưa, nếu là hiện tại thả ra, khả năng đồng dạng phải bị nghi ngờ không đủ tô. Phong cách đột biến. Bởi vì thích áng văn này người so lúc ban đầu trong dự đoán muốn nhiều, cho nên ta đối chuyện xưa giả thiết yêu cầu cũng liền càng ngày càng cao. Nhưng không có linh cảm, không có thời gian thời điểm, yêu cầu cao sẽ chỉ làm ta cái gì đều không nghĩ ra được, cũng không viết ra được tới. Viết đến câu chuyện này, kỳ thật đã vượt qua ta nguyên bản kế hoạch chuyện xưa số lượng, ta rất muốn lập tức kết thúc, sau đó cho chính mình phóng cái nghỉ dài hạn làm đầu óc nghỉ ngơi một chút. Nhưng con não động không viết ra tới lại có điểm tiếc nuối. Nói thực ra, ta cũng không biết hẳn là thế nào tương đối hào. Đoạn càng điều chỉnh sẽ bị mắng, xin nghỉ thời gian trường sẽ bị mắng, miễn cưỡng ngày càng viết không hào giống nhau sẽ bị mắng. Nếu cứ như vậy kết thúc ở cái này chuyện xưa, khả năng còn phải bị mắng lạn đuôi. Nếu vô luận như thế nào đều phải bị mắng, ta cũng không có biện pháp làm ra mọi người đều cảm thấy có thể tiếp thu lựa chọn. Suy xét một ngày thời gian. quyết định vẫn là thỉnh cái 7 ngày nghỉ dài hạn, năm nguyệt 21 ngày khôi phục đổi mới. Ta biết thỉnh nghỉ dài hạn hậu quả, đại gia rất có khả năng liền đã quên áng văn này, đặc biệt là Mao Xuyên Văn, một cái hoàn chỉnh tiểu truyện xưa hạ màn, đại gia chưa chắc sẽ chờ xem tiếp theo cái. Nhưng ta tạm thời cũng chỉ có thể từ đều chẳng ra gì lựa chọn bên trong làm một cái lựa chọn, vẫn là lấy bảo đảm chất lượng ưu tiên. Ta đối đại gia duy nhất thỉnh cầu là, bỏ văn đừng nói, nếu người đã từng thích quá áng văn này nào đó chuyện xưa, hoặc là nhân vật nào đó, vậy cấp tác giả lưu một chút ôn nhu, trực tiếp điểm nhân đi. Tiếp theo cái chuyện xưa hẳn là sẽ từ tu tiên, mà thế, giới giải trí bên trong tuyển, cũng khó bảo toàn ra chuyện sống. Bởi vì lâu lắm không viết cổ đại bối cảnh, khả năng sẽ có khuynh hướng trước viết tu tiên. Tu tiên nói, tưởng viết yêu nữ ngao ngao ngao. Mà thế giả thiết tương đối hoàn chỉnh một chút, là áng văn này khai phía trước liền kế hoạch tốt. Nhưng là ta một cái không dám nhìn tang thi kịch người, cảm giác viết cái này bối cảnh thực khổ tay. Cùng tinh tế chuyện xưa giống nhau, nghĩ đến viết tinh tế thời điểm 300 khi tốc, ta liền ra đầu tê dại, cho nên vẫn luôn kéo không viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tỉ mỉ nói kỳ thật hẳn là mặt thế hậu kỳ, bởi vì vũ lực giá trị khôn sống mống chết, tự nhiên hình thành nam nhiều nữ thiếu cục diện. Giới giải trí giả thiết kỳ thật nhất tưởng viết, bất quá vì Mao Xuyên đề tài đa nguyên hóa, ta còn là trước sau này phóng phóng đi. Cuối cùng vì cái này chuyện xưa cầu một lần dinh dưỡng dịch, PMI. 3. Sau đó vì chính mình cầu một chút tác giả cất chứa. Áp muội tử có thể điểm đánh góc trái phía trên, tác giả chuyên mục, tiến vào chuyên mục giao diện, sau đó điểm đánh, cất chứa này tác giả, liền có thể cất chứa ta lạp. Cũng không khác tác dụng, chủ yếu là có thể đậu tác giả vui vẻ. 3. Truyền tống môn, quảng cáo, cách chương.